Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chuyện phiền toái đều đã tới. Sinh ý là ta tại làm. Ngươi muốn hợp tác thì phải đồng ý điều kiện của ta. Nếu là không đồng ý, vậy liền nhất phách lưỡng tán. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Dịch thản nhiên nói. Hàn Vũ nặc nhíu mày. Ta cũng không tin ngươi không thiếu tiền. Cho dù hiện tại không thiếu, về sau cũng sẽ thiếu. Thịnh Thế tập đoàn thiếu tiền sao? Giảng đạo lý tới nói, là không thiếu. Vốn lưu động có 100 đến 200 ức có thể điều động. Nếu như phát triển mạnh điện thương nghiệp, nhiều nhất có thể có 100 ức vùi đầu vào tụ bảo bồn bên trong. Cái này một đáng kể tiền tài. Muốn chiếm cứ Hoa Đông cùng Hoa Nam thị trường vấn đề không lớn. Thế nhưng là Trương Dịch mục đích cũng không phải là làm lớn nào đó một khối khu vực, mà chính là nhanh chóng chiếm lĩnh cả nước thị trường. Vì mục đích này, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn lôi kéo số lượng to lớn thương nghiệp cung ứng cùng khách hàng. Như thế, chính là một khoản đốt tiền đại chiến. Nguyên bản chỉ cần hắn chịu đầu tư bỏ vốn hoặc là lên sàn. Những vấn đề này cũng dễ giải quyết. Thịnh Thế tập đoàn lão thẻ bài ở chỗ này. Lại thêm tụ bảo bồn cái này rất có sức hấp dẫn hạng mục. Có thể rất nhanh để hắn cầm tới mấy chục tỷ tiền tài. Nhưng là, Trương Dịch rất lòng tham. Bởi vì có hệ thống nơi tay. Cho nên hắn cảm thấy mình có thể đạt được càng nhiều. Cái kia chính là thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng điện thương nghiệp là cái gió lớn. Miệng thời điểm, đem chỗ có chỗ tốt đều một mực nắm tại trong tay của mình. Bởi vậy, 1% cổ quyền hắn đều không nỡ chuyển nhượng. Vấn đề tiền ta tự có biện pháp giải quyết, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Trương Dịch như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Ngươi nói là thế chấp cho vay sao? Hàn Vũ nặc ngữ khí bên trong xuất hiện một tia trào phúng. Nếu như ngươi thật dùng chính mình tập đoàn tư sản làm thế chấp, vạn nhất thua, ngươi nhưng là cái gì cũng bị mất. Trương Dịch nghe vậy, nghiêng đầu đi nhìn Hàn Vũ nặc liếc một chút. Khóe miệng của hắn hiện ra nụ cười tự tin. Nói cho ngươi, đệ nhất, ta tuyệt đối sẽ không thua. Thứ hai, sắc đẹp của ngươi tại ta trong mắt, tối đa cũng thì 2.000 khối một đêm. Muốn cầm nó đến lượt ta cổ quyền cũng là nằm mơ. Nói xong lời nói này về sau, Trương Dịch vươn người đứng dậy. Tốt, ta thì không nhiều bồi. Vừa dứt lời hắn liền xoay người rời đi gian phòng. 2.000 khối, lưu lại Hàn Vũ nặc một người hơi có vẻ lúng túng lưu tại nguyên chỗ. Ánh mắt phẫn hận chết nắm chặt trước mặt tơ lụa, khăn trải bàn. Trương Dịch, ngươi chờ đó cho ta. Cũng dám nhục nhã ta. Ta sẽ để ngươi hối hận. Trương Dịch theo trong dạp rời đi. Lúc này thời điểm trùng hợp phát hiện khách sạn quản lý vậy mà liền đứng ở bên ngoài. Nhìn đến Trương Dịch đi ra. Hắn còn một mặt kinh ngạc bộ dáng. Ngươi, làm sao nhanh như vậy? Trương Dịch ý vị thâm trường nói một câu. Không phải ta không được, là nàng không được. Nói xong hắn thì thản nhiên hai tay cắm vào túi quần. Rời đi khách sạn quản lý ánh mắt phức tạp đi tới tiến vào gian phòng. Nhìn đến Hàn Vũ nặc một mặt bi phẫn bộ dáng. Nhịn không được hỏi, chủ tịch, ngài sinh ý nói còn thuận lợi sao? Ha ha, tốt một cái Trương Dịch. Cự tuyệt hảo ý của ta không nói. Còn đem ta hung hăng lăng nhục một phen. Bút chướng này, ta nhất định muốn cùng hắn tính toán rõ ràng. Nàng dùng lực nắm lấy trong tay dao nĩa. Hung tợn cắm ở trong mâm Wellington bò bít tết phía trên. Khách sạn quản lý khẽ nhíu mày. Có chút không hiểu hỏi. Chẳng qua là vì một cái điện thương nghiệp hạng mục mà thôi. Có cần phải như thế nổi giận sao? Hiện tại Amazon nhất gia độc đại. Giảng đạo lý không có người đấu qua được bọn họ mới đúng. Vị này quản lý là Vinh Tín tập đoàn lão nhân. Lúc trước cùng Hàn Vũ nặc quan hệ rất tốt. Cho nên mới dám như thế cùng nàng giao lưu. Hàn Vũ nặc nghe vậy thở dài một hơi. Chậm rãi tha duệ lễ phục màu đỏ váy dài đi đến bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ không chút do dự đi vào xe rời đi Trương Dịch. Ánh mắt của nàng bên trong lửa giận cũng càng ngày càng hừng hực. Ngươi không hiểu, ta có thể cảm giác được cái kia bộ môn không giống bình thường. Tuy nhiên thành công khả năng lớn bao nhiêu ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng vạn nhất làm, là có thể lật tung Amazon tổ phần đại sự nghiệp. Bởi vậy ta mới không tiếc tự thân lên trận, muốn đem Trương Dịch bắt lại đến. Nàng thở dài một hơi, chỉ tiếc cái này Trương Dịch khó chơi, lại còn dám đối với ta. Quản lý đầy mắt hiếu kỳ, tựa hồ chờ lấy ăn dưa. Bất quá Hàn Vũ Nặc lại kịp thời ngừng lại cái đề tài này. Có điều, ta phải để hắn hiểu được, đắc tội một nữ nhân là nhiều kinh khủng một việc. Ta nhất định phải làm cho hắn tự mình tới cầu ta tha hắn một lần. Còn muốn cho hắn quỳ xuống đến liếm đầu ngón chân của ta. Cố quản lý, ngươi giúp ta triệu tập tập đoàn cao tầng. Ta muốn toàn diện đối Thịnh Thế tập đoàn động thủ. Hàn Vũ Nặc khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười tự tin. Hiện tại Thịnh Thế tập đoàn phát triển mạnh tụ bảo bồn. Tiền tài đều lưu tới. Như vậy còn lại ngành nghề tất nhiên sẽ xuất hiện tiền tài trống chỗ. Chúng ta thì đánh hắn bảy tấc, để hắn căn bản nghiệp vụ dao động. Đến lúc đó hắn vị trí đầu não không được chiếu cố, cũng chỉ có thể tới cùng ta cầu xin tha thứ. Trương Dịch gặp Hàn Vũ Nặc một mặt, đối với nữ nhân này tư sắc vẫn là rất thèm nhỏ dãi. Có điều nàng mưu toan nhập cổ tụ bảo bồn, Trương Dịch vạn vạn sẽ không cho nàng cơ hội này. Nữ nhân với hắn mà nói là sinh hoạt gia vị, khiến người ta sinh càng thêm nhiều màu nhiều sắc. Thế nhưng là tại sự nghiệp của hắn trước mặt, đều phải thoáng lùi ra sau khẽ dựa. Nắm giữ đầy đủ quyền thế, tiền tài cùng địa vị, nữ nhân tự nhiên là gật đầu từ trước đến nay. Bất quá, Hàn Vũ Nặc hành động trả thù cũng rất nhanh lại bắt đầu. Tô Minh Ngọc phụ trách lấy toàn bộ tập đoàn vận hành. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, nàng đối mặt áp lực bỗng nhiên lớn lên. Vinh Tín tập đoàn bên kia tại đại lực bắt đầu thương nghiệp cạnh tranh. Dùng giá thấp cướp đoạt bọn họ khách hàng, hoặc là nâng lên nguyên vật liệu mua sắm giá cả. Tựa hồ là biết Thịnh Thế tập đoàn tiền tài phân lưu, tương đối lớn một bộ phận đi tụ bảo bồn, cho nên bọn họ áp dụng giá cả chiến biện pháp, bức bách Thịnh Thế tập đoàn rất nhiều truyền thống hạng mục lâm vào quẫn cảnh. Rượu trắng nghiệp vụ bên này, Vinh Tín tập đoàn bên kia cố ý nhấc giá cao. Công ty đem đồ vật đều bán cho bọn hắn. Chúng ta nguồn cung cấp không đủ a. Khách sạn nghiệp vụ bên này, bọn họ vậy mà đều đang làm bán hạ giá hoạt động. Hiện tại chúng ta khách sạn mỗi ngày sinh ý đặc biệt kém, căn bản không có gì thu nhập. Liên tiếp hỏng bét tin tức truyền vào Tô Minh Ngọc trong tai, để cho nàng cũng là nhíu mày phát sầu. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở thời điểm này đánh giá cả chiến muốn để cho chúng ta suy sụp thật sao? Thật sự là đáng giận. Nếu như chỉ là Vinh Tín tập đoàn giá cả chiến, Tô Minh Ngọc căn bản sẽ không để ý. Loại này giết địch 1000 tự tổn 800 thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Nếu không Vinh Tín tập đoàn chính mình cũng sẽ không may. Thế nhưng là, hiện tại Thịnh Thế tập đoàn còn gặp phải những vấn đề khác. Đệ nhất cũng là mở rộng tụ bảo bồn tiền tài. Hạng mục mở rộng đến toàn bộ Giang Nam tỉnh, tiền tài vẫn tương đối sung túc. Thế nhưng là lại nghĩ trùng kích cả nước thị trường, nhất định phải lại đến cách xù khoản tiền chắc chắn cổ. Vấn đề ở chỗ, liền xem như muốn thế chấp tư sản theo ngân hàng vay mượn, đều biến đến có chút khó khăn. Bởi vì 300 ức tiền tài lỗ hổng, không có cái nào ngân hàng dám tùy tiện túi cho bọn hắn. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, đã nghèo còn gặp cái eo. Những vấn đề này theo nhau mà tới thời điểm, một trận kiện cáo cũng đang chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Tụ bảo bồn trên bình đài mua bán hàng hóa, trừ một chút tiểu thương phiến tư sản hàng hóa bên ngoài, còn lại thẻ bài hàng hóa có tương đương đại một phần là hàng nhái. Nói thí dụ như đồ trang điểm, bởi vì không có đạt được La Nao trao quyền, phía trên trừ một chút chủ quán bán là chính phẩm bên ngoài, đại bộ phận tiểu thương phiến bán đều là sơn trại. Sự kiện này bị La Nao Hoa Hạ đại biểu phát hiện về sau, Zeronan trực tiếp tìm được Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ đến. đây là Trần Trụi xâm quyền hành động. Ta sẽ muốn các ngươi gánh lấy pháp luật trách nhiệm. Zeronan vứt xuống một phen ngoan thoại liền đi. Sau đó ngày thứ hai, Lanao Hoa Hạ thì ban bố một phần luật sư văn kiện. Đầu mâu trực chỉ Thịnh Thế tập đoàn. Trong lúc nhất thời, xôn xao dư luận, Lanao là nổi danh nhãn hiệu lớn. Trong nước nữ tính cơ hồ đều sử dụng tới bọn họ sản phẩm. Cho nên sức ảnh hưởng cực lớn. Nó quan phương đều đứng ra phát ra tiếng. Một cách tự nhiên đem Thịnh Thế tập đoàn cùng Tụ Bảo Bồn đẩy lên đứng mũi chịu sào. Các lộ đại V ảo ảo dùng ngòi bút làm vũ khí. Muốn lên án cái này làm sơn trại website. Rất nhiều nổi danh truyền thông. Cũng thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Đại lực giận dữ mắng mỏ Tụ Bảo Bồn lợi nhuận hình thức không đạo đức. Sơn trại người chết. Buôn bán giả mạo phi pháp hàng hóa website đã định trước không có thể dài lâu. Tụ Bảo Bồn nên bị quan bế. Trả lại chính bản công ty vốn có quyền lợi. Để sơn trại hai chữ không lại thành cho chúng ta sinh hoạt hàng ngày đại danh từ. Đồ bỏ đi, website cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Là ai tại dung túng một cái sơn trại điện thương nghiệp phát triển đến bây giờ? Đủ loại vấn đề, đem Thịnh Thế tập đoàn kéo tiến vào hỗn loạn vòng xoáy bên trong. Nguyên bản Tụ Bảo Bồn ba chữ chỉ tại Thiên Hải thành phố xung quanh có chút danh khí. Thoáng một cái. Bởi vì Lanao Hoa Hạ quan phương cường đại ảnh hưởng lực. Vậy mà để trong nước các nơi dân mạng đều biết cái tên này. Nhìn lấy trên Internet những cái kia phụ diện báo cáo. Hàn Vũ nặc cao hứng phi thường. Nghề cũ nghiệp vụ bị đánh áp. Điện thương nghiệp lại đứng trước kiện cáo tố tụng. Trương Dịch, cái này ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Amazon tổng bộ, đi qua Dương Kỳ lần trước như vậy nháo trò. Wilson đối Tụ Bảo Bồn cái công ty này có chút ấn tượng. Làm châu Á Thái Bình Dương khu vực người phụ trách. Hắn cũng một chút chú ý một chút liên quan tới cái công ty này báo cáo. Kết quả không nghĩ tới lên mạng xem xét. Thậm chí ngay cả cha đều không cần cha. Rất nhiều đều là liên quan tới cái này công ty sự tình. Sơn trại, hàng giả, cấp thấp bình đài chờ từ mấu chốt tràn ngập toàn bộ mạng lưới. Người tại trên Internet thậm chí rất khó tìm đến bọn họ một câu lời hữu ích. Những cái kia tại trên Internet phát ra tiếng người, đều tại không để lại dư lực chửi bới trang web này. Mà lại thuận tiện lấy thổi phồng một fan cao đoan điện thương nghiệp Amazon. Wilson cười, hắn lắc đầu, ta thật là, vậy mà lại bị Dương Kỳ cái kia lời nói ảnh hưởng đến. Nguyên bản còn tưởng rằng thật sự có lợi hại gì điện thương nghiệp xuất hiện đâu. Kết quả, liền chính bọn hắn bản thổ người đều không ủng hộ. Chắc hẳn không dùng đến nửa năm liền sẽ bị giam ngừng đi. Hắn đối trang web này không còn có bất kỳ hứng thú gì. Vì chính mình vậy mà phí tổn thời gian quý giá tra quan tại tin tức của bọn họ mà ảo não. Có điều hắn vẫn là thuận tay tiếp mấy cái đồ cho Dương Kỳ phát tới. Trả lại cho hắn gửi tới một đoạn văn. Đây thật là một cái tràn ngập uy hiếp tính công ty. Nó tựa như là một quả bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình nổ thành toái phiến. Dương Kỳ nhận được đầu này có chút nhục nhã ý vị tin tức. Thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Lại nhìn lấy Tụ Bảo Bồn, ba chữ. Rơi vào trầm tư bên trong. Cứ như vậy, Tụ Bảo Bồn danh tiếng chẳng phải là cao hơn sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.